Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 180, điểm xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phối sủng cực phẩm như phản nghịch kỵ sĩ, trừ phi bản thân đã tấn chức sử thi, không còn như cầu với truyền kỳ nữa, nếu không người bình thường đều sẽ chọn ấp. Thế nhưng Ước Hàn mang theo chứng phản nghịch kỵ sĩ tới đây, lại không có ấp ra, điều này khiến Chu Văn cảm thấy kỳ quái. Cho đến khi cầm phản nghịch kỵ sĩ tới tay, Chu Văn cẩn thận nghiên cứu thuộc tính cùng mệnh cách của nó. Sau đó Chu Văn liền phát hiện vấn đề, mệnh cách của phản nghịch kỵ sĩ là thiên mệnh kỵ sĩ, thoạt nhìn thì không sao, nhưng giới thiệu lại vô cùng thú vị. Thiên mệnh kỵ sĩ, thiên mệnh sở quy, vĩnh viễn vai chính. Một quả trứng phối sủng, lại có mệnh cách vai chính, hiển nhiên không phải chuyện tốt, ít nhất Ước Hàn cũng nghĩ như vậy, nếu không hắn không có lý nào mà không ấp phản nghịch kỵ sĩ ra. Liên hệ với truyền thuyết của vị kỵ sĩ bàn tròn kia, Chu Văn càng thêm xác định bản thân hắn đoán không sai, sở dĩ Ước Hàn dùng thánh thương kỵ sĩ mà không sử dụng phản nghịch kỵ sĩ, chính là bởi có cố kỵ như Chu Văn. Vị phản nghịch kỵ sĩ này, chính là thủ hạ mạnh nhất của vua Arthur, là tồn tại cùng vua Arthur khai sáng ra một thời đại huy hoàng. Nhưng cũng chính bởi hắn, khiến kỵ sĩ bàn tròn sụp đổ, vua Arthur chết oan chết uổng, khiến truyền kỳ phải chung kết. Vô luận là trong truyền kỳ nói vị kỵ sĩ này vĩ đại cỡ nào, cũng không thể xóa được sự phản bội cùng ích kỷ của hắn, giống như mãnh tướng Lữ Bố chứ danh của Đông Khu, đều vì nữ nhân mà hủy cả một thời đại. Tuy rằng có khế ước, không cần lo phản bội thế nhưng có một phối sủng mang điểm xấu như thế, chung quy không phải chuyện tốt. Vấn đề chủ yếu ở mệnh cách, nếu có thể xóa mệnh cách khắc chủ này đi, hẳn sẽ không có vấn đề quá lớn. Ước Hàn không giải quyết được vấn đề này, nhưng với Chu Văn mà nói, đây lại không phải vấn đề quá lớn. Điện thoại thần bí có thể dung hợp phối sủng, chỉ cần dung hợp phản nghịch kỵ sĩ với một phối sủng khác, như vậy liền có thể giải quyết được vấn đề. Không thể nghi ngờ, lựa chọn tốt nhất chính là dung hợp với ma hóa tướng biến dị, hai cái đều là phối sủng có tọa kỵ, tỷ lệ dung hợp hẳn sẽ cao hơn. Thế nhưng khi nhìn tỷ lệ phù hợp giữa ma hóa tướng biến dị cùng phản nghịch kỵ sĩ, Chu Văn lại phát hiện chỉ đạt tới 23, cơ hồ không có khả năng thành công. Hiện ma hóa tướng đã qua thêm một lần dung hợp, Chu Văn lần nữa nhìn độ phù hợp hiện tại, kết quả độ phù hợp lại càng thêm thấp, chỉ còn lại có 11. Xem ra sau mỗi lần dung hợp, muốn dung hợp tiếp, độ phù hợp sẽ giảm xuống, lần nữa dung hợp, độ phù hợp sẽ giảm xuống càng nhiều. Chu Văn tự nhiên sẽ không chọn dung hợp, cũng không ấp phản nghịch kỵ sĩ. Vừa dương thương vừa cải quái, cũng không tạo thành chậm trễ cho Chu Văn, lúc giết tam nhãn kim cương lực sĩ, còn thu được một viên thể phách kết tinh 19 điểm, khiến hạn mức thể phách của hắn đạt tới 19. Trước đó Chu Văn từng nghe huynh muội Ngô Thị nói qua tề tập hấp tinh trưởng, tinh thần quyền cùng trảm tinh đao, liền có thể phá được mũi tên bắn ra từ hổ lao quan. Hiện tại ma hóa tướng đã có 3 loại kỹ năng, lại vẫn không tránh được mũi tên kia, cho nên đối với lời nghe được đó, Chu Văn không quá tin tưởng. Có điều mỗi lần tới hổ lao quan, hắn đều hy vọng có thể thu được nguyên khí kỹ tinh thần quyền, dù không thể phá được mũi tên kia thì tinh thần quyền cũng là một loại nguyên khí kỹ cực mạnh. Đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện tay đánh chết một tiểu binh thế nhưng lại thu được một quả trứng phối sủng, khiến Chu Văn có chút giật mình. Có điều quả trứng kia chỉ là tiểu binh phàm thai, dù có ấp ra cũng không có tác dụng gì. Nhìn thoáng qua nhắc nhở của hệ thống, Chu Văn lại lắp bắp kinh hãi, quả trứng phối sủng cấp phàm thai này, thuộc tính rất bình thường, thế nhưng độ phù hợp giữa nó cùng phản nghịch kỵ sĩ lại đạt tới 97. Không thể nào, trứng tiểu binh này, sao có thể phù hợp với phản nghịch kỵ sĩ như thế? Chu Văn nhìn thuộc tính nát bét của tiểu binh, đao thuẫn binh, phàm thai, lực lượng 8, tốc độ 6, thể phách 7, nguyên khí 3, thiên phú kỹ năng 0, hình thái phối hợp 0. Phối sủng phàm thai rác rưởi, thuộc tính bình thường, ngay cả thiên phú kỹ năng cũng không có, cũng không thể hóa thành hình thái phối hợp, có thể nói là rác rưởi trong phàm thai. Thế nhưng một phối sủng rác rưởi như vậy, lại có độ phù hợp với phản nghịch kỵ sĩ cao như thế, điều này khiến Chu Văn rất ngạc nhiên. Tâm niệm khẽ động, Chu Văn liền để nhân vật tí hon ấp đao thuẫn binh ra, thuộc tính hoàn toàn giống tư liệu lúc trước, thực sự đúng là rác rưởi. Sau đó Chu Văn liền đưa ra một quyết định lớn mật, hắn dùng trứng phản nghịch kỵ sĩ làm phụ liệu tiến hành dung hợp với đạo thuẫn binh. Chủ yếu là Chu Văn không muốn mệnh cách có vấn đề của phản nghịch kỵ sĩ, mà để lại cũng không làm gì, cho nên đã có xác suất cao như vậy, dung hợp một chút thử xem. Chu Văn vốn cũng không có hy vọng quá lớn, nhưng sau khi dung hợp thành công, thuộc tính của nó lại khiến Chu Văn hoảng sợ. Đạo thuẫn kỵ sĩ, truyền kỳ, mệnh cách công thủ kiêm bì, lực lượng 19, tốc độ 19. Thể phách 19, nguyên khí 19, thiên phú kỹ năng, nghịch thập tự kiếm, trung yên chi thuẫn, thánh kỵ triệu hoán, thánh kỵ đấu khí. Hình thái phối hợp không? Đao Thuẫn kỵ sĩ hiện tại với Đao Thuẫn binh khi trước quả khác một trời một vực, một thân thiết giáp cưỡi hắc mã, một tay cầm đao một tay cầm thuẫn, thoạt nhìn cực uy vũ. Điểm quan trọng là nó kết thừa 4 thiên phú kỹ năng của phản nghịch kỵ sĩ, năng lực này so với ma hóa tướng có 3 kỹ năng đỉnh cấp cũng không kém bao nhiêu. Chu Văn Thầm vui mừng, lần này dung hợp không chỉ giải quyết được vấn đề mệnh cách mà còn giúp hắn có thêm một mãnh tướng. Hiện tại ta đã có ma hóa tướng biến dị cùng Đao Thuẫn kỵ sĩ, sau này nếu còn kiếm được thêm chút phối sủng dạng kỵ binh, nói không chừng có thể tổ kiến một kỵ binh đại đội. Chu Văn nhìn thoáng qua độ phù hợp giữa Đao Thuẫn kỵ sĩ cùng ma hóa tướng biến dị, độ phù hợp lại đạt tới 49. Do dự hồi lâu Chu Văn vẫn không chọn dung hợp, không nỡ mạo hiểm dung hợp. Khó được mấy ngày tu dưỡng không phải làm gì, Chu Văn tương đối thích ý thế, nhưng tới ngày thứ 7, đóa hoa trắng trên tử nhân thụ đã hoàn toàn nở rộ, cánh hoa rụng xuống. Ngay khi cánh hoa rụng, một viên trái cây màu trắng xuất hiện, trong trái cây Chu Văn ẩn ẩn thấy được một quang ảnh, dường như có chút quen thuộc thế nhưng lại cũng xa lạ cách trương.